Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1315, chương 1317, tiểu mộng mộng tuyệt vọng. Bạch Ngạo mộng, triệt để mộng, hắn ngơ ngác nhìn qua quỳ gối Tần Dương trước mặt vị hôn thê. Đầu ông tác hưởng, trên huyệt Thái Dương giống như có một cái búa nhỏ tại ầm ầm gõ. Như muốn nhường đầu hắn nứt ra, thậm chí ở trong nháy mắt này, hắn sản sinh ảo giác, tưởng rằng đang nằm mơ. Bởi vì trước mắt tràng cảnh quá không chân thực, nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Không chỉ là hắn, ngoại trừ biết nội tình Mạnh Vũ Đồng bên ngoài, những người khác tất cả đều mắt trợn tròn, nhao nhao tạc xôi, lao nhao nghị luận lên. Bởi vì Dạo Mộng Tịch bị thúc ép trở thành Tần Dương nô bộc sự tình. Ngoại trừ Mạnh Vũ Đồng trung nữ cùng Liễu lão gia tử bọn họ biết ra. Giới cổ võ những người khác đồng thời không biết bí mật này. Cho nên giờ phút này thấy cảnh này, đối với tâm lý trùng kích là cự đại, nhất là Vũ Hóa Tiên cùng những cái kia nữ đệ tử. Càng là không muốn tiếp nhận thực tế trước mắt. Dù sao cũng là các nàng tôn kính trưởng môn, làm sao có thể lấy làm người khác nô bộc. Mộng Tịch, ngươi đang làm gì? Mau đứng lên. Bạch Ngạo giận dữ hét, toàn thân huyết phảng phất phun lên hắn bộ mặt, đỏ lên lợi hại, gặp vị hôn thê chẳng qua là quỳ. Thần sắc lạnh lùng, cũng không để ý sẽ hắn. Hắn lại nhìn chằm chằm Tần Dương, sát ý mãn mãn, tiểu tử thúi. Nhất định là ngươi dùng cái gì nhiếp hồn thuật, ta giết ngươi. Bạch Ngạo thân hình đột nhiên khẽ động, xung thiên kiếm khí tóe xạ mà ra, tùm bức người, đâm thẳng Tần Dương. Keng, một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh từ bên cạnh hắn sát qua. Rời ra hắn kiếm, cái kia một vòng mái tóc phất qua hắn khuôn mặt, mùi thơm thật lâu không tiêu tan. Lại càng làm cho nhân tâm đau nhức. Mộng Tịch, Bạch Ngạo trừng mắt ngăn cản hắn nữ nhân, tâm giác giống như vô số côn trùng đang cắn lấy. Dạ Mộng Tịch tầm mắt buông xuống, hờ hững nói, khảo hạch kết thúc, ngươi bị đào thải. Đào thải, nghe được hai chữ này, Bạch Ngạo thân thể chấn động, đờ người ra. Cái này đào thải nghe vào trong tai, không đơn thuần là lần khảo hạch này đào thải, càng giống như là hai người cảm tình đào thải. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều không có đạt được qua cái này cái nữ nhân. Bạch thiếu chủ, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt ngậm lấy mỉa mai lãnh, có thời gian trong mắt ngươi cao không thể chạm nữ thần. Có lẽ là người khác khố bên dưới đồ chơi đâu. Ta không tin, ta không tin. Tựa hồ bị những lời này cho kích thích đến, Bạch Ngạo thần sắc giống như trở nên điên cuồng. Hắn lui lại mấy bước, lắc đầu nhìn chằm chằm Dạo Mộng Tịch cùng Tần Dương. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, dưới chân giẫm một cái, hướng về không trung lao đi. Rất nhanh liền không gặp thân ảnh. Chỉ có vừa rồi gào thét dư âm còn tại ẩn ẩn quanh quẩn. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tới cuối cùng càng là kết quả này. Ngạch, ta lời nói này có chút quá điểm. Đúng nga, tiểu mộng mộng. Tần Dương đi đến Dạo Mộng Tịch trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương phấn nhuận bờ môi, nhếch miệng lên một vòng độ cong. Dạo Mộng Tịch nắm chặt chuôi kiếm, vô tận sát ý tích tụ tại nàng ngực, căng hầu như đem lồng ngực cũng nứt vỡ, đồng thời lại tại nơi đó đứt quãng nhảy. Ngươi vốn có thể bức bách ta trực tiếp dẫn ngươi tiến vào cấm địa, hà tất lãng phí nhiều thời gian như vậy. Dạ Mộng Tịch liều mạng áp xuống nội tâm sát cơ, bờ môi cắn ra vết máu, lạnh lùng nói ra, cho thỏa đáng ngoạn nha. Tần Dương cười nói, kỳ thực vừa mới bắt đầu đơn thuần muốn là lão bà nhóm xuất khí. Bất quá về sau chứng kiến Bạch Ngạo, lại không thể giết hắn, cho nên dự định thật tốt nhục nhã một phen hắn. Hơn nữa cấm địa buổi tối hôm nay mới mở ra. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng trước giờ thích ứng một thoáng. Ngươi những cái này khảo hạch đều cùng cấm địa có quan hệ trực tiếp. Đúng đi, Dạ Mộng Tịch trầm mặc hồi lâu. Thản nhiên nói, ngươi đến, hẳn không phải là vì tiến vào cấm địa đi. Tần Dương cười cười, nhìn chung quanh một vòng xung quanh. Thản nhiên nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ta thật có trọng yếu sự tình cùng ngươi thương nghị. Không đúng, là mệnh lệnh ngươi, mệnh lệnh. Dạ Mộng Tịch phương tâm đắng chát. Có lẽ trên cái thế giới này, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, cũng chỉ có người trước mắt này có thể mệnh lệnh nàng đi. Nàng khẽ thở dài, tiến lên đối với đám người lạnh lùng nói ra. Khảo hạch cũng đã kết thúc. Sau cùng người thắng là Dương Tiểu Thanh. Ngừng lại mấy giây, nàng bỗng nhiên lại bổ sung. Dương Tiểu Thanh là lúc trước sư phụ chỉ định cho ta đạo lữ. Nhưng đáng tiếc về sau ta phạm một chút sai lầm. Không thể tại cùng một chỗ. Trước mấy thiên ta theo hắn đánh cược. Như hắn thắng lần khảo hạch này, ta liền cho gả cho hắn. Đồng thời cho hắn xuống quỳ nhận lầm. Làm một ngày nô tì. Nghe được Dạ Mộng Tịch giải thích. Đám người sắc mặt khác nhau, loại này giải thích rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng đã đối phương giải thích. Về sau lưu truyền ra đi, đến thiếu trên mặt mũi treo lại, đối với Vũ Hóa Tiên cung danh dự tổn thất, cũng sẽ ít một chút. Tần Dương thiêu thiêu mi, cũng không vạch trần nữ nhân cái kia trăm ngàn chỗ hở giải thích. Cho đối phương lưu một ít mặt mũi, chạng vạng tối thời gian, nguyên bản tới tham gia khảo hạch các tu sĩ mang theo nghi hoặc chi tâm đều rời đi. Chỉ còn lại Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng chúng nữ. Mặc dù Tần Dương thắng được rất khảo hạch cuối cùng, nhưng Vũ Hóa Tiên cùng những nữ đệ tử kia căn bản không chào đón hắn. Mỗi người đều đỉnh lấy một bộ lạnh như băng gương mặt. Cái này cũng không trách các nàng. Mặc cho ai chứng kiến bàn tay mình môn quỳ gối người khác trước mặt, tâm tình tự nhiên không thoải mái. Các ngươi cái này Vũ Hóa Tiên cung không tệ lắm. Từng cái nha đầu đều rất xinh đẹp. Có thể so được với thế tục giới những cái kia hoa khôi lớp viện hoa. Đúng, các ngươi những nữ đệ tử này là chỗ nào chiêu? Một tòa tinh xảo đại sảnh bên trong. Tần Dương tùy tiện ngồi ở vị trí đầu trên ghế. Vừa ăn dã rời ngon miệng để tâm. Vừa ngắm lấy xung quanh những cái kia xinh đẹp đáng yêu nữ đệ tử. Mơ hồ không rõ hỏi, không có người trả lời hắn. Những cái kia nữ đệ tử tất cả đều sau khi từ biệt khuôn mặt không tuân theo. Tần Dương mỉm cười, từ nhẫn chữ vật xuất ra một đống lớn xinh đẹp nội y, đưa cho Khâu Thượng Lệ, nói ra, liền cho là cho các ngươi lễ gặp mặt vật đi. Tốt xấu ta cùng các ngươi trưởng môn cũng là bằng hữu. Không được, Khâu Thượng Lệ lạnh như băng nói. Chúng ta ngại bẩn. Tần Dương cũng không tức giận, đem nội y trên bàn, thản nhiên nói, ta cùng với các ngươi trưởng môn ký kết nô bộc khế ước. Về sau nàng chính là ta nô bộc, mà các ngươi lại là nàng đệ tử, cho nên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu như không nghe, ta đây liền trừng phạt các ngươi trưởng môn, tỉ như đánh đòn. Chờ một chút, trưởng môn, đây là thật sao? Nghe được trưởng môn thật cùng cái này nam tử ký kết nô bộc khế ước. Những cái kia nữ đệ tử nhao nhao ồn ào, toàn bộ đều nhìn về Dạ Mộng Tịch. Dạ Mộng Tịch xinh đẹp lập bên cạnh, trầm mặc không nói. Chứng kiến tình hình này, chúng nữ liền rõ ràng Tần Dương nói tới là sự thật. Tuyệt vọng sau khi, từng cái xanh mét khuôn mặt, trừng mắt Tần Dương, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Các ngươi đều lui xuống đi, ta có việc cùng các ngươi trưởng môn thương lượng. Bỏ qua đám người sát ý, Tần Dương thản nhiên nói. Chúng đệ tử ai cũng không hề nhúc nhích, hiển nhiên các nàng cũng không muốn tiếp nhận trước mắt sự thật, càng không muốn bị Tần Dương khống chế. Tiểu Mộng Mộng, ngươi những đệ tử này không nghe lời a. Tần Dương đứng dậy, đi đến Dạo Mộng Tịch trước mặt, tiến đến đối phương bên tai, nhỏ giọng nói ra, nếu như ngươi thật không muốn tại mặt nhiều người như vậy phía trước bị ta đào quần đánh đòn, liền biết phải làm sao đi. Nữ nhân đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, đôi mắt đẹp hiện lên một chút tuyệt vọng, thở sâu khẩu khí, lạnh lùng nói, toàn bộ đều lui xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.